Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 523 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì huyết tộc đã chiếm được phần lớn những cái tộc một trong bốn tộc thần linh, và có lẽ lúc này bọn chúng cũng đã sắp nổi dậy rồi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng like, chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh để mà nhận được thông báo mỗi khi ra truyện. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 523 có tựa đề Thánh Lực. Xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Tuy rằng bọn chúng đều biến thành dáng vẻ thế này, thế nhưng trình độ hiểu biết của huyết tộc về huyết mạch chân linh hiển nhiên đã vô cùng sâu rồi. Bây giờ bọn họ đã có được 4 tộc huyết mạch cấp hỗn độn, nên là thời gian hỗn độn huyết thành xuất thế sẽ rút ngắn đi không ít. Diệp Viễn kiểm tra huyết mạch võ giả xong, nói bằng giọng nghiêm túc: những huyết mạch võ giả kia đúng là thứ bỏ đi của Di Trần, thế nhưng sức mạnh chiến đấu của bọn họ lại tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Triệu Việt thực lực tiến thẳng lên chúa tể chí cao. Loại thủ đoạn này cũng không phải là có thể tùy tiện là làm được. Di Thiền nói: ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được cái tên huyết nhị kìa. Diệp Viện nhíu mày nói: chỉ là một phân thân mà đã mạnh đến như vậy sao? Tiền bối, vậy ngài cảm thấy hắn ta có thể vượt qua cực lạc thật không? Di Thiền cười khổ nói: không ai biết được là có thể hay không. Đã từng có cường giả ở cực lạc có ý định bước qua cánh cửa vĩnh sinh, thế nhưng cái giá phải trả chính là thần tử đạo tiêu. Cho nên mọi người suy đoán chỉ có mở được cánh cửa vĩnh sinh ra hoàn toàn mới có thể đi sang cực lạc. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì không ai có thể mở ra cánh cửa vĩnh sinh hoàn toàn. Lão già luân hồi kia cần phải nhanh mới được. Nếu như hỗn độn huyết thành xuất thế, ta nghĩ cũng có thể xử lý được. Còn có thể sang cực lạc hay không thì không biết được. Cường giả cực lạc là nhân vật đã đẩy cánh cửa vĩnh sinh ra. Cánh cửa vĩnh sinh vừa mở ra, cường giả chúa tể cảnh lập tức có thể giao lưu với thiên đạo. Giơ tay nhấc chân đều mang theo hơi thở thần thánh, cho nên thực lực của bọn họ mạnh hơn chúa tể cảnh nhiều. Thế nhưng mà gần như tất cả những cường giả cực lạc chỉ mở ra được một nửa cánh cửa thôi. Mà những cường giả mở ra được nửa cánh cửa đều là những nhân vật mạnh nhất thế gian. Cũng chỉ tới cảnh giới này mới chân chính có tư cách theo đuổi chuyện vượt qua cực lạc. Di Thiền đang đẩy ra một nửa kia của cánh cửa vĩnh sinh, cho nên thực lực của ông ta mạnh hơn không niết chúa tể cùng với thiên vũ chúa tể. Nhưng mà có thể khẳng định rằng một khi cánh cửa vĩnh sinh hoàn toàn mở ra, thực lực tất nhiên là sẽ tăng vọt về chất. Tới khi đó e là luân hồi lão quỷ kia cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Di Thiền nói thêm. Diệp Viễn thở dài một tiếng. Có được 4 huyết mạch hỗn độn lớn, hầu như không hề có gì chắc chờ để cho hắn ta mở ra cánh cửa vĩnh sinh hoàn toàn. Đồng tử của Di Thiên có rút lại nói: người có phát hiện gì sao? Trên người Diệp Viễn xuất hiện sức mạnh huyết mạch, một luồng khí xoáy tụ ở trong tay truyền đến hơi thở thần thánh. Di Thiên hoảng sợ kêu lên: thánh lực? Người, vậy mà người lại có thể sử dụng thánh lực? Cường giả Đế Hạo Thiên mở ra phong ấn thứ nhất là đã có thể điều động khí tức của vĩnh sinh để mà chống lại kẻ thù. Thế nhưng gần như cũng chỉ dính một tia hơi thở. Cho dù là cường giả chúa tể cảnh cũng không thể nào sử dụng thánh lực được. Chỉ có mở ra cánh cửa vĩnh sinh, trở thành cường giả cực lạc thì mới có thể sử dụng được thánh lực. Thế nhưng, Diệp Viễn mới chỉ ở Đế Hạo Thiên, vậy mà có thể sử dụng được thánh lực. Làm sao ông ta không khiếp sợ cho được? Long Kiếm cũng hoảng sợ nói: cái gì? Đây là thánh lực sao? Ta còn tưởng rằng... Di Thiên gật đầu. Tuy rằng rất yếu, nhưng mà nó đúng là thánh lực. Hơi thở của cả hai rất giống, nhưng sức mạnh lại một trời một vực. Cũng khó trách, đến người cũng không phát hiện. Lúc Diệp Viễn một quyền đánh bại Long Hòa, Long Kiếm cũng cảm nhận được loại sức mạnh này. Khi ấy, ông ta chỉ là cho rằng đó là nhiễm hơi thở của cánh cửa vĩnh sinh thôi. Thế nhưng không ngờ, đó lại là thánh lực chân chính. Diệp Viễn nói: huyết bạch long tộc của ta còn chưa đạt tới cấp thiên can đỉnh phong, cho nên thánh lực còn rất mỏng manh. Nhưng hỗn độn huyết thạch có được từ đại huyết mạch hỗn độn rồi, e là sức mạnh không thể nào tưởng tượng được đâu. Di Thiên hít sâu một hơi, cười khổ. Ai có thể ngờ được, sau khi mà tứ đại huyết mạch hỗn độn dung hợp lại, vậy mà lại có hiệu quả đáng sợ như vậy. Chuyện này phiền thật rồi. Tứ đại huyết mạch chân linh căn bản là không có thể nào dung hợp, cho nên vô số năm qua không ai có thể tìm được liên hệ trong đó. Nhưng mà dưới bầu trời này vẫn luôn có ngoại lệ. Hỗn độn huyết thạch ra đời giống với hỗn độn, hơn nữa bẩm sinh đã lĩnh ngộ được máu bản nguyên căn bản nhất, cũng chỉ có anh ta mới có thể dung hợp tứ đại huyết mạch chân linh lại với nhau một cách hoàn mỹ. Đương nhiên Diệp Viễn cũng là một ngoại lệ. Hắn dùng đạo kiếm dung hợp máu bản nguyên gần như là có được năng lực giống với hỗn độn huyết thạch. Bà lão già kia cũng không có một chút nào tin tức, bây giờ lại có bán huyết mạch hỗn độn xuất hiện, e là bọn họ đã lành ít dữ nhiều rồi. Nếu như mà tập hợp sức lực của bốn người chúng ta, nó không chừng có biện pháp nào đó đối phó được với hỗn độn huyết thạch. Di Thiên thở dài một tiếng. Cũng chưa chắc không còn cách nào, Diệp Viễn đột nhiên nói. Mắt của Di Thiên sáng ngời lên. Người có cách tìm được bọn họ sao? Diệp Viễn lắc đầu, nói. Không phải là tìm bọn họ, mà là ta phát hiện ra chưa chắc không thể nào vượt qua huyết mạch cấp hỗn độn. Có điều là điều kiện khá khắc nghiệt mà thôi. Nếu như có cội, có lẽ là ta có thể tăng bốn loại huyết mạch này lên tới cấp hỗn độn. Cái gì? Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, thế nhưng nó không thể nào nói bậy đâu. Vô số năm qua, huyết mạch cấp hỗn độn chưa bao giờ có hậu thiên ra đời. Người dựa vào cái gì mà có thể đạt tới cấp hỗn độn chứ? Long kiếm hoảng sợ kêu lên. Diệp Viễn cười. Trước kia không có, không có nghĩa là sau này cũng không. Vậy trước kia ông có thấy qua một đế hạo thiên có thể là sử dụng thánh lực không? Long kiếm cứng lại, lập tức cầm nín. Đột nhiên không kịp đề phòng bị lừa. Cái đó đâu có giống nhau. Theo như người nói, chẳng phải ai trong chân linh nhất tộc bọn ta cũng có thể là trở thành hỗn độn chân linh sao? Long kiếm cãi lại. Trên lý thuyết thì chính là như vậy. Thế nhưng mà ta cũng đã nói, điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Huyết tộc ở trên huyết long đào nghiên cứu hơn 10 vạn năm. Theo ta thấy, e là cũng là cái này đi. Hơn nữa, có lẽ bọn họ có được thành quả rất lớn. Ông nhìn Triệu Việt thì biết. Nhưng mà bọn họ theo đuổi sức chiến đấu, còn những người khác thì lại là cứ mặc kệ. Diệp Viễn nói. Long kiếm và Di Thiền không khỏi câm nín, nhưng mà bọn họ cảm thấy những điều mà Diệp Viễn nói là rất có khả năng. Vốn Triệu Việt chỉ là cường giả bản nguyên, còn chẳng phải là chúa tể cảnh. Thế nhưng bây giờ, sức chiến đấu của hắn ta lại lên thẳng tới chúa tể chí cao. Tăng vọt như vậy, nếu là bình thường, thì thật sự là không có thể nào tưởng tượng. Nhưng huyết tộc đã làm được không phải sao? Người dùng hợp máu bản nguyên lại ngộ đạo bên trong hằng hà, bây giờ lại dùng hợp huyết mạch của bốn tộc lại. Có lẽ người chính là biến số lớn nhất trong lần kiếp nạn này. Cho nên nếu như người có cần sự giúp đỡ gì thì cứ việc nói. Di Thiền nói. Diệp Viễn cười. Bây giờ thật sự đúng là có chuyện cần tiền bối giúp đỡ. Người nói xem. Di Thiền bối phái một vài cường giả theo ta giết về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Di Thiền nghe vậy ngẩn người ra rồi cười nói. Đúng rồi, cũng sắp đến lúc người phải trở về. Long kiếm, người mang vài người đi cùng với hắn ta một chuyến. Lúc này, huyết mạch võ giả nằm dưới đất chậm rãi bò lên, ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng mà ngay sau đó dường như là hắn ta đã nhớ ra điều gì. Phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Viễn, khóc giống lên. Ơn tái tạo của đại nhân, tưởng Trấn Nam suốt đời không quên. Từ nay về sau, mạng của tiểu nhân thuộc về đại nhân. Long kiếm ở bên cạnh cũng là vô cùng khiếp sợ. Vậy mà huyết mạch võ giả lại có thể là hồi phục lại thần trí sao? Thiên đàn mà Diệp Viễn luyện chế ra thần kỳ đến như vậy sao? Trên tường thành, Dương Thành lúc này gối đầu lên giáo chờ trời sáng. Hai chân bắt chéo trông vô cùng thoải mái. Thế nhưng vết thương đầy người cùng với vẻ mặt tiểu tụy đã cho thấy rằng hắn ta đã chiến đấu khốc liệt đến như thế nào. Cái tên khốn Diệp Viễn kia không biết bây giờ đang ung dung ở chỗ nào rồi. Ây da, chờ hắn trở về nhìn thấy thực lực hiện giờ của bổn tọa, chắc chắn là sẽ ngạc nhiên đến mức rớt cằm xuống. Tới khi đó, hùng hăng đánh hắn một trận, đáng đời cái tên kia luôn cản trở ta thể hiện. Đúng vậy, cứ quyết định như vậy đi. Dương Thành lúc này đang tưởng tượng đến cảnh đánh Diệt Viễn mềm người, khóe môi của hắn cong lên, vô cùng là vui vẻ. Chớp mắt thì đã hơn 100 năm, cảnh giới của hắn ta cũng tăng vọt, đã đạt đến đế hạo thiên thượng kỳ. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy ở khắp Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ Dương Thành đã trưởng thành, trở thành một chiến tướng một phương của Thiên Nhất Liên Minh. Cường giả đế cảnh chết ở trong tay của hắn ta đã lên đến hơn 100 người, có thể nói là chiến công hiển hách. Đương nhiên, hắn cũng phải trả cái giá rất lớn. Hơn 100 năm này, không biết hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu những trận chiến, chịu bao nhiêu vết thương, chết qua bao nhiêu lần rồi. Cái gì? Chỉ với ngươi? Ngươi có tin lúc Diệp Viễn ca ca ta trở về, một tát thôi là đã có thể đánh bay ngươi không? Cảnh Phi ở bên cạnh tỏ ý khinh thường nói. Bây giờ thực lực của Cảnh Phi cũng không thể nào khinh thường được, đã bước vào đế cảnh rồi. Còn Đại Hoàng ở bên cạnh nàng ta cũng đã là đế phần thiên đại viên mãn. Này này, nhà đầu ngươi rõ ràng là đang mạnh miệng. Ta thừa nhận Diệp Viễn hắn rất giỏi, thế nhưng vẫn là kém hơn ta một chút xíu. Nhưng nếu nói trong vòng 100 năm mà hắn đuổi kịp ta, e là ngươi cũng không tin đi. Dương Thành vô cùng đắc ý nói. Cảnh Phi trợn mắt, không nói gì. Đúng như vậy, mấy năm này Dương Thành đã tiến bộ rất nhiều. Cảnh Phi cũng không thể nào không phục cái tên yêu nghiệt này. Bình thường, cái tên Dương Thành này cười đùa tí từng, thế nhưng mà thật ra lòng tự trọng của hắn ta rất cao. Sự tồn tại của Diệp Viễn giống như là một cái roi già, không ngừng thúc giục hắn ta tiến tới. Cho dù người kia không có ở đây, công tử muốn ngược đãi người, không cần phải so đo trên phương diện cảnh giới. Cho nên, người chắc chắn không phải là đối thủ của hắn ta. Đại Hoàng bổ sung tới một đào. Dương Thanh không để bụng, cười lạnh một tiếng. Vì những lời nói này của người, ta nhất định là phải đánh hắn đến bò dậy không nổi. Đúng lúc này thì một giọng nói không đúng lúc vang lên. Cá người đó xa rồi. Có lẽ tiểu tử kia đã chết ở một vị diện khác từ lâu. Hơn nữa, hắn chính là kẻ phản bội nhân tộc. Cho dù là có trở về thật, thì cũng là kẻ thù của chúng ta thôi. Bổn tòa phải giết hắn cho hả dạ. Vèo. Mũi thương của Dương Thành đã chỉ vào yết hầu của đối phương, lạnh lùng nói. Tần Sơn, nếu như mà ngươi muốn chết, thì thử nói thêm một câu nữa xem nào. Tần Sơn cười nói. Chuyện hắn là tiền phản bội đã được các vị chúa tể kết luận rồi. Chẳng lẽ còn có thể là giả được sao? Cho dù là ngươi có giết chết ta, thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật này. Diệp Viễn ca ca không phải là kẻ phản bội, huynh ấy chính là đại anh hùng của Thiên Nhất Liên Minh. Cảnh Phỉ nói. Phải phải, ta thừa nhận hắn làm rất nhiều chuyện lớn, nhưng hắn lại bị lão tổ huyết mạch khống chế, đó là sự thật không thể nào chối cãi. Cả người phủ nhận cũng là vô dụng thôi. Tần Sơn nhún nhún vai, cười nói. Năm đó ở tại Cực Dược Tông, Tần Sơn này đã bị Diệp Viễn 3 lần 4 lượt va mặt. Ông ta vẫn luôn oán thầm Diệp Viễn không thôi. Bây giờ vách ngăn tuyệt thiên bị phá, Thiên Nhất Liên Minh nguy hiểm trong một sớm một chiều, ông ta đã không có thể nào không ra tiền tuyến. Thành trì mấy người này đang ở có tên là Tây Dương Thành, là một cứ điểm của nhân tộc. 10 năm trước đây, vách ngăn tuyệt thiên sụp đổ, mấy vị chúa tể ngã xuống, Thiên Nhất Liên Minh tràn ngập nguy cơ. Trong thời gian 10 năm này, phòng tuyến Liên Minh hết lần này đến lần khác lùi về, mà thấy đã sắp hoàn toàn bại lui. Tây Dương Thành này chính là một trong những cứ điểm còn tồn tại. Bỗng nhiên xuất hiện những hơi thở cường đại từ phía xa đến. Ánh mắt của Dương Thành trở nên lạnh lẽo, rút thương ra, trầm giọng nói. Huyết tộc tới rồi, lại có việc để làm. Tần Sơn, chúc ông chết ở trong tay của bọn chúng. Tần Sơn cười cười nói. Người cũng như vậy. Dương Thành cười ha ha. Thanh gia nhà ông có tuyệt cảnh nào còn chưa gặp qua chứ? Chỉ với cái đám rác rưởi này mà cũng muốn giết ta sao? Nhưng còn ông thì quá yếu. Tần Sơn bĩu môi không nói gì. Ông ta biết tên này nổi tiếng là cái con rán. Mỗi lần cho rằng hắn ta chết chắc rồi, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn trở về. Lúc Dương Thành còn là đế vân thiền, đã từng chúng phải mai phục, bị mười mấy cường giả đế cảnh vây giết, trong đó còn có cả cường giả đế hạo thiền. Khi ấy ai cũng cho rằng hắn ta chết chắc rồi. Cái quả tiền này bị đánh tàn phế, mang theo cả người đầy vết thương, trong tay còn cầm mấy cái đầu quay trở về. Sau trận chiến đó, hắn ta phá vỡ phòng ấn thứ nhất, chỉ trong một lần đột phá đến đế hạo thiên. Còn nhớ năm đó, lúc Dương Thành và Diệp Viễn mới vào tông môn, vẫn còn là hai thằng nhóc. Mới chớp mắt mà tu vi của Dương Thành đã sánh ngang với mình rồi. Thật sự đúng là buồn bực. Bỗng nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện trên đầu tường, đứng khoanh tay nhíu mày nhìn về phương xa. Bái kiến chiến thiên chúa tể. Mọi người hành lễ. Trận chiến này huyết tộc chiếm cứ ưu thế, lực lượng gấp mấy lần chúng ta. Xem ra nhóm bất phàm chúa tể bên kia gặp phải phiền phức không nhỏ rồi. Phía sau Tây Dương Thành này chính là 100 tỷ sinh linh, không cho phép chúng ta lùi một bước. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần liều chết để mà chiến đấu hay chưa? Chiến thiên chúa tể lúc này nặng nề nói. Liều chết không lùi, liều chết không lùi. Phía sau hắn ta vang lên tiếng la hét rung trời. Chiến thiên chúa tể này đúng là thành chủ Nam Kỳ Cự Thành năm xưa, Phong Tiểu Thiền. Khi vách ngăn tuyệt thiên bị phá, cuối cùng thì hắn ta cũng đã ngộ đạo, mở ra phong ấn thứ ba, trở thành chúa tể. Hiện giờ, hắn ta cũng là một trong những người lãnh đạo của thiền nhất liên minh. Được rồi, bổn tọa đi, còn lại giao cho các người. Phong Tiểu Thiền chỉ để lại một câu nói, sau đó thả người bỏ đi. Ở phía sau, mọi người ai nấy đều tỏ ra nghiêm túc. Bọn họ biết tình huống mà chiến thiên chúa tể phải đối mặt còn tàn khốc hơn bọn họ. Lúc này có tới tận 3 huyết tộc chúa tể. Giết! Dương Thành cầm trường thương, nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một làn khói nhẹ lao đi. Chỉ thấy hắn ta làm gương, đánh nhau với cường giả đế cảnh của huyết tộc. 3 đế phần thiên nhanh chóng bị hắn ta đánh lùi. Phía bên trên không trung, cường giả che cả mặt trăng mặt trời. Thế nhưng mà lực lượng bên phía thiên nhất vẫn ít hơn nhiều. Hơn nữa, thuộc tính bất tử của huyết tộc khiến cho bên phía thiên nhất nhanh chóng rơi xuống thế bất lợi. Mà lúc này, số lượng cường giả đế cảnh huyết tộc phái ra cũng là gấp mấy lần thiên nhất. Tuy rằng thực lực của Dương Thành khá mạnh, nhưng rất nhanh đã bị rất nhiều những cường giả đế hạo thiên bao vây. Ha ha ha ha, cái đám cháu trai các người đúng là quá yếu, quá nhẹ, gài ngứa cho ông nội thành người đấy hay sao? Giết giết giết, đám quỷ hút máu các người chết hết đi chỗ lão tử. Thần Sơn, người quá yếu, lúc này mới đánh được có bao nhiêu mà đã không được sao? Nếu ta là ông thì bây giờ ta sẽ cầu nguyện Diệp Viễn có thể là từ trên trời giáng xuống. Ây da, ông nói xem, nếu bây giờ Diệp Viễn cứu ông thì có phải là rất mất mặt không? Dương Thành lúc này đã giết đến mức trời đất tối tăm, đôi mắt đỏ vằn lên, vết thương ở trên người đã không ngừng gia tăng. Còn thực lực của Thần Sơn đang ở cách đó không xa thì lại yếu hơn rất nhiều. Ở dưới sự bao vây trùng trùng điệp điệp, sức lực của ông ta nhanh chóng cạn dần. Lúc này, ông ta đang ngã quỵ xuống, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Bổn tọa có chết cũng không cần một kẻ phản bội cứu. Thần Sơn giận dữ thét lên. Ha ha ha ha ha, Phong Tiểu Thiên, chúng ta đấu đến mấy ngàn năm rồi, cuối cùng thì hôm nay ngươi cũng sắp chết rồi. Nghĩ lại cũng có hơi không nỡ đó. Huyết Nặc lúc này ở bên trên không trung đã không ngừng cười lớn. Sau khi mà Phong Tiểu Thiên đột phá không lâu, Huyết Nặc cũng đột phá tới chúa tể cảnh. Lại nói, hai người này cũng coi như là kẻ thù cả đời. Phong Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng nói, ta chết, người cũng phải chôn theo cùng. Huyết Nặc cười lớn, với dáng vẻ này của người mà cũng muốn kéo ta chôn cùng sao? Người là suy nghĩ quá nhiều rồi. Phong Tiểu Thiên luân phiên chiến đấu kịch liệt, vết thương ở trên người lúc này đã chồng chất. Đối mặt với 3 đại chúa tể cảnh bao vây tấn công như vậy, sức lực của ông ta cũng đã sắp cạn kiệt, thất bại đã là quá rõ ràng rồi. Huyết Nặc thừa dịp Phong Tiểu Thiên cùng với 2 chúa tể khác đang chiến đấu kịch liệt hết sức, bỗng nhiên lén lút đánh vào ngực của hắn ta. Lồng ngực của Phong Tiểu Thiên lập tức bị thủng ra một cái lỗ lớn, máu chảy ra như suối. Ánh mắt của Phong Tiểu Thiên lạnh xuống, rõ ràng đã nhận ra. Đại hoàng vì cứu cảnh phì mà bị một huyết tộc đế vân thiên đâm xuyên qua người. Bây giờ thực lực của ông ta rất mạnh, thế nhưng đánh nhau liên tục như vậy cũng đã làm nó mạnh hết đà từ lâu. Hơn nữa lúc này, kẻ địch gấp mấy lần bọn họ, căn bản là không có nhìn thấy hy vọng chiến thắng gì. Thế nhưng, không một ai lựa chọn lui bước, bởi vì từ lâu bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Đang trong lúc đánh nhau loạn xạ, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Cánh tay phải cầm thương của Dương Thành lúc này trực tiếp bị nổ cho nát bấy. Hắn ta chịu đựng đau đớn, chỉ thấy thần nguyên của hắn ta rung động, trường thương đổi sang cánh tay phải, cánh tay trái, tiếp tục chém giết máu me. Tình hình của trận chiến đã thảm tới mức cực điểm. Thần Sơn, khi nãy ông sắp không xong rồi mà, thế nào còn chưa chết chứ? Đây chính là tai họa của hoài ngàn năm trong truyền thuyết đó hay sao? Lợi hại, lợi hại. Dương Thành tiếc nuối nói, thật ra Thần Sơn cũng đã cách cái chết không xa nữa. Thế nhưng nghe xong cái lời khiêu khích này của Dương Thành, ông ta vậy mà lại lấy lại được một chút tinh thần. Người, con mẹ nó, người mới chính là tai họa, cả nhà người đều là tai họa. Nhưng lần này, bổn tọa xem người còn có thể không chết sao? Thần Sơn dùng hết sức lực của mình, giận dữ thét lên. Yên tâm đi, dù chết, ta cũng chết sau ông. Ông không nhìn thấy được đâu. Ai, ta cảm thấy ông còn có thể cứu vãn lại đấy. Cầu nguyện Diệp Viễn hắn có thể trở về đi. Cái tên tiểu tử này, thứ nhất chính là sáng tạo ra kỳ tích. Nó không chừng còn có thể ngăn cản cơn sóng dữ lần này cũng nên. Dương Thanh cười lớn nói, còn mẹ người chứ, xa Diệp Viễn là không thể nào sống nổi nữa có phải không? Cái loại người ngu xuẩn giống như ông sẽ không thể nào hiểu được đâu. Đời người không có mục tiêu thì sống khác gì là cá mặn chứ. Thanh Thiên Đế Tôn ta đã từng vô địch khắp thiên hạ, cao thủ cô đơn. Tên kia chính là kẻ thù cả đời ta, sẽ không dễ chết như vậy. Phản bội chính là phản bội. Hắn mà trở về, bổn tọa chính là người đầu tiên giết hắn. Hai người đấu võ mồm trông có vẻ khá nhẹ nhàng, thế nhưng mà thật ra đang là nguy hiểm từ phía. Khi nói, không biết từ lúc nào đã bị năm cường giả Đế Hạo Thiên của huyết tộc vây lại. Năm người này cùng lúc tấn công, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ trong nháy mắt. Tần Sơn đã không chịu nổi từ lâu, làm sao mà còn đỡ nổi đòn tấn công mạnh đến như vậy. Miệng của Dương Thanh cợt nhà, thế nhưng ánh mắt của hắn đã trở nên ảm đạm. Mấy năm này, Tần Sơn cũng là chiến hữu kề vai chiến đấu với hắn ta. Tuy rằng cái tên này rất đáng ghét, nhưng lúc chiến đấu sẽ không có lùi bước, cũng không trở thành gánh nặng gì. Thật ra là một người đàn ông chân chính. Chẳng qua trước kia mọi người không cùng quan điểm mà thôi. Chỗ Tần Sơn đang đứng phát ra từ một tia sáng chói mắt. Sáng chói đến mức khiến cho người ta hoa mắt lên. Nhân tộc yếu như là con kiến này. Cái tên Tần Sơn này thật là vô dụng, không có chịu nổi một đòn. Đúng như vậy, trong Đế Hạo Thiên, ông ta chính là yếu nhất đấy. Loại rác rưởi thế này mà ở trong huyết tộc bọn ta thì nên chết từ lâu mới đúng. Mấy huyết tộc Đế Hạo Thiên giết Tần Sơn ai nấy đều hả hê. Nhưng mà đúng là bọn họ cảm thấy người này yếu thật. Bên phía nhân tộc Dương Thành chính là cái loại khó đối phó nhất. Yếu cái mẹ người, lão thử giết người. Dương Thành lập tức xù lông. Dương Thành, người đừng vội, tiếp theo sẽ đến lượt người. Một Đế Hạo Thiên cười lớn nói. Rất nhanh ánh sáng biến mất. Tần Sơn mờ mịt nhìn bản thân mình, nói, Ta vậy mà không chết. Cả đám Đế Hạo Thiên xung quanh cũng sợ đến mức ngây người. Một bóng người ngạo nghễ đứng bên cạnh Tần Sơn, chặn lại toàn bộ đòn tấn công của bọn chúng. Vẫn còn kịp. Người này khẽ cười một tiếng nói. Tần Sơn chấn động lên, kêu lên một tiếng. Là người, Diệp Viễn, người đã trở lại. Người này đương nhiên không phải là ai khác ngoài Diệp Viễn, từ hư minh Đường Diệu Thiên trở về. Diệp Viễn xuyên qua vách ngăn của trời, nhanh chóng biết được vách ngăn tuyệt thiên đã sụp đổ. Lúc này mọi người ở tại Cực Dược Tông đang chiến đấu ác liệt ở tại Tây Dương Thành. Vì thế, hắn gấp gáp chạy một mạch đến đây. Cuối cùng thì cũng tới kịp. Dương Thành lúc này cũng rất chấn động, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tên này đã trở lại thật rồi. Diệp Viễn, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở lại. Biết ngay mà, ta biết ngay là Diệp Viễn ca ca sẽ trở về. Công tử, thật sự là quá tốt rồi. Đại hoàng kích động đến mức rơi lệ. Mọi người nhìn thấy Diệp Viễn trở về thì ai nấy đều kích động không thôi. Trong lòng Thần Sơn chấn động không nhẹ. Vừa rồi đòn tấn công của năm Đế Hạo Thiên hợp lại chắc chắn là vô cùng mạnh. Dù là Dương Thành cũng tuyệt đối không dám mạnh mẽ đón đỡ như vậy. Thế nhưng người này lại chặn lại nhẹ nhàng như vậy sao? Rốt cuộc thì thực lực của tên này bây giờ đã khủng khiếp đến độ nào? Đột nhiên Thần Sơn cảm thấy chua xót. Cái tên chó Dương Thành đúng là miệng quạ. Lão tử mẹ nó được Diệp Viễn cứu thật rồi. Mẹ nó quá mỉa mai. Nhưng mà còn sống cũng tốt rồi. Này, đây chẳng phải chính là huyết thần tử đại nhân của chúng ta sao? Ta nghe nói huyết thần tử đại nhân của chúng ta đã từng rất nhiều lần xoay chuyển tình thế, tài giỏi lắm nha. Nhưng mà một mình hắn mà muốn xoay chuyển được cuộc chiến này sao? Một huyết tộc đế hạo thiên cười lớn nói. Diệp Viễn vô cùng nổi tiếng ở tại huyết tộc. Rất nhiều cường giả đế cảnh huyết tộc biết đến sự tồn tại của hắn ta. Rõ ràng đế hạo thiên này cũng biết. Diệp Viễn lạnh nhạt nhìn gã ta, nói. Ai nói với người là ta tới một mình? Triệu Việt, người đến giúp Phong Tiểu Thiên đi. Tưởng Trấn Nam, giết sạch, không chừa một tên. Diệp Viễn nói xong thì đang đằng sát khí. Hắn đã thấy được hết tình trạng của đám người Dương Thành. Ngay cả cảnh phỉ hồn nhiên ngây thơ ngày xưa, bây giờ ở trên người cũng đầy những vết thương. Diệp Viễn không hề có một chút ấn tượng tốt nào về huyết tộc. Hắn vừa nói xong thì phía đằng xa đột nhiên bộc phát ra những luồng khí thế ngất trời. Khí thế kia điên cuồng, cùng cực, vô cùng là khát máu. Mọi người lập tức nhìn thấy một đám quái vật với dáng vẻ. Mấy tên nhóc bay đến bên này với tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Khí tức thật là mạnh, bọn chúng đều là đế thích thiên. Hơn nữa, phần nửa là những cường giả bản nguyên. Huyết tộc nhìn thấy khí thế đến mức kia, trong lúc nhất thời hoảng hốt đến ngây ra. Những huyết mạch võ giả cảm nhận được khí tức huyết tộc, ai nấy đều vô cùng gấp gáp. Mấy huyết mạch võ giả này vừa mới bắt được đế thích thiên kia thì lập tức đã xé ra thành những mảnh nhỏ. Mấy đế thích thiên kia nhanh chóng tỉnh táo trở lại, lại bị mấy người phía sau đuổi kịp xé thành những mảnh nhỏ. Mấy trăm huyết mạch võ giả mang theo khí thế ngất trời xông vào bên trong chiến trường giống như là chỗ không người. Đây là quái vật gì vậy? Lũ quái vật này quá hung hăng tàn nhẫn, mau chạy. Căn bản không có chiêu thức kinh thiên động địa gì, những huyết mạch võ giả này đều dùng cách thức giết người nguyên thủy nhất. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy mà càng có vẻ tàn nhẫn và khát máu hơn. Huyết tộc cũng dũng mãnh không sợ chết, thế nhưng lúc này bọn họ cũng sợ rồi. Thủ hạ của Diệp Viễn có 800 huyết mạch võ giả như vậy, trong đó có hơn 500 là những cường giả bản nguyên. Đại quân như vậy đủ để quét sạch dưới chúa tể cảnh rồi. Cho nên sau khi có bọn họ tham gia vào trận chiến, đại quân của Thiên Nhất Liên Minh sẽ không có xảy ra chuyện gì. Cho dù là cường giả bản nguyên huyết tộc, nhưng đấu với huyết mạch võ giả mấy hiệp cũng là bị đánh ngã. Bên phía đại quân Thiên Nhất sợ đến mức ngây người. Mạnh như vậy, thì ra là còn có thể chiến đấu như vậy sao? Bao nhiêu năm qua chúng ta đánh với huyết tộc, thua vô cùng thê thảm. Thế nhưng hôm nay ta mới phát hiện ra, chúng ta đều là những người nhã nhặn. Những quái vật này đều nghe theo lệnh của Diệp Viễn sao? Cái tên này đúng là lại sáng tạo kỳ tích rồi. Đột nhiên, một ánh mắt hùng ác quét qua. Một huyết mạch võ giả đột nhiên quay đầu lại nhào đến. Võ giả Thiên Nhất bị dọa đến mức tè ra quần. Không biết vì sao đối phương lại nhằm tới mình. Bị đối phương nhìn chằm chằm, gã ta cảm giác giống như mình đã chết thật rồi. Gã ta không biết hai chữ quái vật đã kích thích đối phương. Thượng Trấn Nam giận dữ gầm lên. Lúc này huyết mạch võ giả kia mới dừng tay, quay đầu lại đi giết huyết tộc. Thật ra căn bản không cần phải chỉ huy, huyết mạch võ giả có mối thù trời sinh với huyết tộc. Hơn nữa, bọn họ chính là một cỗ máy chiến đấu bẩm sinh, căn bản là không biết mệt mỏi. Nếu như bàn về sức chiến đấu thì bọn họ hơn gấp 10 lần những cường giả cùng cấp bậc. Diệp Viễn tiện tay ném ra mấy viên thiên đan nói, nhanh chóng hồi phục lại một chút đi. Đám người Dương Thanh không hề do dự nuốt vào. Cái tên phản bội này, người cho rằng như vậy là có thể sửa lại án của mình sao? Tần Sơn bóp nát thiên đan Diệp Viễn đưa trò, hừ lạnh nói. Diệp Viễn thấy vậy thì cười. Vậy thì làm sao mới có thể chứng minh ta không phải là kẻ phản bội đấy? Tần Sơn cười lạnh. Trừ khi là người có thể tiêu diệt được huyết tộc, nếu không thì không cách nào chứng minh. Diệp Viễn cười gật đầu, nói, được. Tần Sơn bất ngờ, rõ ràng không ngờ Diệp Viễn lại đồng ý dứt khoát như vậy. Đừng có nói với ta rằng người mang theo những quái vật này về là có thể tiêu diệt được huyết tộc đấy nhé. Tần Sơn cười lạnh. Ông ta chưa nói xong thì phía chân trời đã vang lên những tiếng giống giận dữ. Đồng tử của Tần Sơn co lại. ông ta nhìn thấy một cảnh tượng không tin nổi. Một quái vật tay không xé một chúa tể huyết tộc già thành những mảnh nhỏ. Quái vật này, thế nào lại mạnh đến như vậy? Sắc mặt của Thần Sơn tái nhợt đi, cơ thể run rẩy, không biết là vì bị thương quá nặng hay là vì hoảng sợ nữa. Thế nhưng mà cảnh tượng tay không xé xác chúa tể cảnh vẫn là quá mức chấn động. Trước giờ chúa tể cảnh đánh nhau là vô cùng giằng co, cho dù là thực lực mạnh hơn đối phương đi nữa, nhưng muốn xử lý đối thủ cũng là không dễ. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của bọn họ. Phong Tiểu Thiền nhìn thấy một màn này cũng vô cùng khiếp sợ. Vốn dĩ là anh ta đã chuẩn bị xong tâm lý nằm xuống, ai ngờ nửa đường giết ra một trình rào kim. Nhưng quái vật này đánh ba người huyết nặc đến mức không thể nào chống đỡ, sau mấy hiệp thì đã xử lý một chúa tể của đối phương. Thế nhưng mà rất nhanh, chúa tể huyết tộc kia đã hồi phục lại. Đáng tiếc là dường như Triệu Việt đối với chuyện xe đối thủ ra không biết mệt mỏi. Đối phương vừa hồi phục thì anh ta đã lập tức xông tới xe đối thủ ra một lần nữa. Cơ mặt của huyết nặc đã không còn có một chút nào máu, phải trốn. Lúc này hắn ta chỉ có một suy nghĩ mà thôi. Hắn ta không hề do dự, quay đầu liền bỏ chạy. Hắn ta không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu chạy trốn nữa. Thế nhưng mà mặc kệ tính như thế nào thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Diệp Viễn, người chính là sự trừng phạt của ông trời phái xuống cho bổn tọa sao? Đã lần thứ mấy rồi? Đây là lần thứ mấy? Vì sao lần nào cũng như vậy chứ? Ông trời, sao ông lại muốn trời ta như vậy? Huyết nặc tức đến mức nổ phổi. Hắn ta vẫn luôn coi Phong Tiểu Thiên chính là kẻ địch cả đời. Nhưng ai ngờ, từ khi mà Diệp Viễn ngang ngược xuất thế, hắn ta lại hết lần này tới lần khác bị hành hạ. Lần nào cũng là giữa đường sông già. Vất vả lắm, thì nhất nội chiến mới đuổi được Diệp Viễn đi. Ai ngờ tên này bây giờ lại quay lại. Trở về thì trở về, vậy mà còn mang theo một đám quái vật điên cuồng như vậy nữa. Vậy thì ai mà sống nổi đây? Hắn ta không dám tưởng tượng quay về khó khăn như thế nào. Không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Còn may, Triệu Viện đang đuổi theo người khác. Cuối cùng thì cũng bảo vệ được cái mạng rồi. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Triệu Viện giết hai đại chúa tể, giết mười mấy lần. Cuối cùng thì không thể nào sống lại nữa. Sau đó, hắn ta quẩy đuôi bay đến ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Diệp Viễn, thỉnh thoảng còn cỏ cỏ cái đầu quái vật vào người Diệp Viễn, giống như đang lấy lòng vậy. Thật giống như người vừa rồi ra tay xé xác chúa tể không phải là hắn ta vậy. Diệp Viễn mỉm cười, vuốt ve cái đầu của hắn ta mấy cái, tỏ ra ý khen ngợi. Sau đó, Triệu Việt vô cùng vui vẻ giống lên hai tiếng. Tần Sơn nhìn thấy một màn này thì trong mắt cũng sắp muốn trợn lồi ra. Quái vật hung tàn như vậy lại ngồi bên cạnh Diệp Viễn giống như là một con cún sao? Diệp Viễn, hắn ta là quái vật gì vậy? Tần Sơn không nhịn được nói. Một tiếng giống giận dữ của Triệu Việt vang lên, suýt chút nữa thì đã làm cho nội tạng của Tần Sơn tan vỡ. Diệp Viễn nói, hắn ta tên là Triệu Việt, ông đừng có gọi hắn ta là quái vật như vậy nữa, nếu không đừng trách ta không cứu được ông. Tần Sơn nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác vừa mới đi qua một chuyến về từ quỷ môn quan. Vậy bây giờ đã có thể chứng minh rằng ta trong sạch chưa? Diệp Viễn cười hỏi. Tần Sơn hoảng sợ, hừ lạnh một tiếng không nói. Thật ra sự nghi ngờ trong lòng của ông ta đã vơi hơn phần nửa. Đối với huyết tộc mà nói, chúa tể cảnh cũng không phải là có cũng được, mà không có cũng không sao. Một lúc có hai chúa tể cảnh ngã xuống, đối với huyết tộc mà nói là một tổn thương lớn. Bây giờ thì nhất liên minh đã có nguy cơ trong sớm tối. Nếu như Diệp Viễn là kẻ phản bội thật, thì căn bản là không cần phải làm như vậy nữa. Chỉ cần hắn mang theo đại quân quái vật này đứng ở bên phe huyết tộc, bọn họ cũng đừng hòng có ai thoát được. Thế nhưng bảo ông ta bỏ xuống sĩ diện, nhận lỗi với Diệp Viễn, ông ta không thể nào làm được, cho nên dứt khoát không nói. Diệp Viễn chỉ cười, ném cho ông ta một viên thiên đan nữa. Lần này Thần Sơn không từ chối, trực tiếp nuốt xuống. Thiên đan chữa thương của Diệp Viễn tốt hơn của ông ta. Diệp Viễn, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về rồi, thật sự là quá tốt rồi. Lúc này Phong Tiểu Thiên cũng đã đến. Tuy rằng vết thương trên người của ông ta rất nặng, nhưng ông ta không hề quan tâm đến, trái lại nhìn thấy Diệp Viễn thì vô cùng vui vẻ. Ông ta cùng với Diệp Viễn cũng coi như là sinh tử chi giao, chưa có từng nghi ngờ. Diệp Viễn chắp tay cười nói. Còn chưa chúc mừng Phong huynh đã trở thành chiến thiên chúa tể. Phong Tiểu Thiên nghe vậy cười lớn nói, tiểu tử người đó cố ý là muốn làm ta sặc có phải không? Mấy huynh đệ người mang đến một tay cũng đủ để xé ta ra rồi. Lời lúc nãy hắn ta cũng đã nghe được, cho nên nói chuyện rất chú ý. Triệu Việt giống lên, có vẻ như vô cùng đắc chí. Đại danh của Tây Dương Thành, hơn 800 huyết mạch võ giả ngồi trình tề tại quảng trường, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Chỉ là tránh thật ra đại quân cường giả thiên nhất. Những người kia quá hoảng sợ, tuy bọn họ biết đó đều là ân nhân cứu mạng của mình. Diệp Viễn, tôn tử họ nhà họ Rùa ngươi chứ? Hôm nay Thanh Thiên Đế Tôn này nhất định là phải dẫm nát người dưới chân, hoàn mỹ nghịch tập. Trên không trung, trường thương của Dương Thành lúc này rung lên, chĩa thẳng về phía Diệp Viễn ở đằng xa, khí phách vô song. Diệp Viễn thấy vậy không khỏi bật cười. Đấu một trận thì đấu một trận thôi, cần gì phải bày vẽ hiện trường lớn như vậy. Dương Thành hừ lạnh. Đương nhiên là phải thế rồi, ta muốn đánh bại ngươi ở trước mặt của tất cả mọi người. Đã đỡ đợi ngày này lâu lắm rồi, sao có thể là qua loa cho xong chứ. Ta muốn cho mọi người nhìn thấy Thanh Thiên Đế Tôn ta mới chính là người mạnh nhất nhân tộc thế hệ này. Diệp Viễn nhún vai, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy mời ngươi trực tiếp ra chiều mạnh nhất đi, bằng không thì ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Dương Thành khinh thường nói, ta biết bây giờ ngươi rất mạnh, thế nhưng mà vô dụng thôi. Ta lúc này đã không còn là ta của năm đó, hôm nay ngươi không có cơ hội đâu. Dương Thành đương nhiên nhìn thấy Diệp Viễn đỡ một kích thay cho Tần Sơn. Chẳng qua hắn ta tự hỏi qua, chính mình ở trong trạng thái toàn thịnh cũng không khó làm được. Ăn xong thiền đan của Diệp Viễn, vết thương của hắn ta cũng nhanh chóng khôi phục lại, ngay cả cánh tay cụt cũng mọc ra. Vì thế hắn ta khẩn cấp ước chiến với Diệp Viễn. Hơn nữa hắn triệu tập toàn bộ đại quân Tây Dương Thành chính là vì chứng kiến thắng lợi của mình. Thật ra không cần hắn gọi, trận chiến này thật sự đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Phong Tiểu Thiên cũng hiếu kỳ, không biết là thực lực bây giờ của Diệp Viễn đã mạnh đến nhường nào. Bởi vì hắn ta luôn cảm thấy nhìn không thấu được người này. Hắn ta đường đường chính là một chúa tể, vậy mà lại nhìn không thấu một đế hạo thiên. Như vậy bảo hắn sao có thể là không khiếp sợ cho được. Về phần cường giả đế cảnh, hầu như là đều có mặt tại đây. Không thể nào nghi ngờ, cho dù là giữa chúng cường giả đế cảnh, hai người này cũng là đối tượng ưu tú nhất thế hệ này. Trận chiến của bọn họ cũng quyết định danh hiệu của người mạnh nhất. Một trận chiến này muốn không hấp dẫn sự chú ý cũng là không được. Các người nói xem, có phải là Thanh Thiên Đế Tôn và Diệp Viễn này mạnh hơn? Còn phải nói sao, đương nhiên chính là Thanh Thiên Đế Tôn rồi. Mấy năm nay có bao nhiêu đế hạo thiên chết ở trong tay của hắn ta chứ, đếm cũng không đếm xuể đi. Thủ đoạn của Diệp Viễn quỷ dị vô cùng, thế nhưng mà thực lực của hắn 8 phần không có bằng được Dương Thanh. Phải phải, không có sai. Năm đó Diệp Viễn có thể vượt dài chiến thắng Dương Thanh, nhưng mà bây giờ chắc chắn là không có làm được đâu. Thanh Thiên Đế Tôn bây giờ đã được dự định trở thành bất phàm chúa tể đời tiếp theo, sức chiến đấu quét ngang đế hạo thiên. Diệp Viễn mới chỉ là đế hạo thiên hạ vị, cho dù là có thể vượt ra chiến đấu cũng không thể nào là đối thủ của Dương Thanh. Phần lớn người đều không xem trọng trận chiến này, bởi vì mấy năm này uy danh của Dương Thanh quá lớn, mà kẻ đối thủ mạnh đến đâu hắn luôn có thể đạt được chiến thắng. Thiên phú của Diệp Viễn đương nhiên không cần phải bàn cãi, thế nhưng mọi người càng dễ dàng tin tưởng thứ mình nhìn thấy hơn. Không biết tự lượng sức mình, hắn cho rằng Dương Thanh vẫn còn là Dương Thanh của trước kia sao? Tần Sơn lúc này đứng ở trong đám người, vẻ mặt khinh thường nói, ông ta chẳng thích ai trong số hai người này, thế nhưng cũng buộc phải thừa nhận Dương Thanh rất mạnh, là mạnh phi thường. Diệp Viễn, ngươi nhìn cho kỹ đây, một chiêu này chính là chiêu mạnh nhất mà bổn tọa lĩnh ngộ mấy năm nay. Dưới một chiêu này là chưa từng có người nào còn sống, người nhất định là phải cẩn thận. Chợt Dương Thanh thù lại dáng vẻ bất cần đời, mũi thương hướng lên, tạo ra một từng khí tức hủy diệt. Hắn ta chưa bao giờ từng xem thường Diệp Viễn, chẳng sợ Diệp Viễn thấp hơn hắn tới hai cái tiểu cảnh giới. Diệp Viễn nói như vậy đương nhiên là có chỗ dựa vào, thế nhưng Dương Thanh cũng có sự tin tưởng tuyệt đối với bản thân. Hắn ta bây giờ thật sự đã khác rồi. Sở dĩ muốn tuyên chiến trước mặt mọi người như vậy xuất phát từ sự tự tin lớn lao vô cùng này. Cảm nhận được khí tức hủy diệt, hai mắt của Diệp Viễn cũng sáng lên, rất mạnh. Là vạn đạo tịch diệt thương, không ngờ Thanh Thiên Đế Tôn trực tiếp ra chiêu mạnh nhất. Chưa từng có một đế hạo thiên nào sống sót sau chiều này, hắn không sợ là một siêu giết chết Diệp Viễn sao? Có cho rằng bọn họ chỉ luận bàn, không ngờ lại chơi lớn như vậy. Lần này Diệp Viễn phiền to rồi. Phong Tiểu Thiên cũng bất ngờ vô cùng, không tưởng được là Dương Thanh vừa lên thì đã ra sát chiêu như vậy. Một chiêu này là Dương Thanh hắn cảm ngộ được ở trong chiến đấu, có thể nói là tập hợp thường đạo và hủy diệt đạo thành đại tác. Uy lực mạnh đến mức hắn ta cũng phải than thở không bằng. Năm đó, Bất Phàm Chúa Tể từng nói chiêu này rất có khí thế, muốn đuổi kịp và vượt qua ông ta. Cũng từ lúc ấy bắt đầu, Dương Thanh được người ta tôn sùng, chính là người nối nghiệp của Bất Phàm Chúa Tể, địa vị có 102. Không ngờ Dương Thanh lại ra sát chiêu với bạn tốt của mình như vậy. Giết! Dương Thanh quát lên một tiếng chói tai, một thương rạch phá không trung. Dưới thương này, vạn đạo tịch diệt. Quy tắc đại đạo xung quanh hắn ta đều bị ma diệt hoàn toàn. Cảnh giới đế hạo thiên chịu chiêu này hoàn toàn không có thể nào điều động quy tắc. Một chiêu này thật sự là mạnh đến cực điểm. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Không ngờ, người đã thật sự là lợi hại hơn trước kia. Nếu như không phải gần đây có một chút kỳ ngộ, ta thật sự là không phải đối thủ của người. Dương Thành, xem một quyền của ta đây. Trên người hắn không có lực lượng quá sức tưởng tượng. Huyết mạch tứ đại trần linh toàn lực bùng nổ, một quyền thẳng tắp đánh tới. Một quyền này mang theo khí tức vô cùng thần thánh, mênh mông vô tận. Hắn hoàn toàn không cần điều động quy tắc thiên địa, quy tắc tự sinh. Chỉ thấy một quyền của Diệp Viễn đánh đến, khí tức hủy diệt kia lập tức liền phá thành mảnh nhỏ. Dương Thành lập tức phun ra một búng máu, cơ thể bay ngược đi giống như là một viên đạn pháo. Một quyền đánh bại Dương Thành. Sao lại có thể như vậy chứ? Đồng tử của Tần Sơn lúc này có rút lại, kinh hãi thốt lên. Sao có thể như vậy được? Đó là thánh lực sao? Phong Tiểu Thiên hoảng sợ, cả tay Dương Thành trong nháy mắt liền nổ tung. Trận chiến này quá nhanh rồi, bọn họ cho rằng lần này là trận đại chiến kinh thiên mới đúng, ai ngờ lại chấm dứt nhanh như vậy. Diệp Viễn chỉ dùng có một quyền liền đã đánh bại Thanh Thiên Đế Tôn vô địch ở trong lòng của bọn họ. Không phải chứ, Thanh Thiên Đế Tôn thế nào lại yếu như vậy? Không phải là Thanh Thiên Đế Tôn yếu đâu, chỉ là Diệp Viễn hắn quá mạnh thôi. Đúng là không có đành lòng nhìn thẳng rồi, Dương Thành đã khởi mào trận chiến lớn như vậy, kết quả còn không có đỡ nổi một chiêu. Diệp Viễn đã từng là đại diện cho danh từ vô địch đồng sai, chỉ là từ khi hắn đi xa, cái danh từ này đã bị Dương Thành thay thế. Thế nhưng trận chiến ngày hôm nay đã lấy lại ngôi vị đứng đầu cho Diệp Viễn. Thứ gì thuộc về hắn, chung quy vẫn là của hắn. Ây da, sao lại như vậy chứ? Sao ta còn không thể nào đỡ nổi một quyền của hắn ta? Không thỏa đáng chút nào, thật là không hợp lý. Dương Thành lúc này trực tiếp vọt đến trước mặt Diệp Viễn, khó hiểu chỉ vào mũi của hắn ta mà nói. Đã nhiều năm như vậy rồi, lòng tin vô địch mà hắn ta thành lập đã bị đánh cho tơi bời. Không phải là hắn ta không nghĩ tới thất bại, chỉ là không ngờ tới là lại thua nhanh như vậy, còn không thể nào tiếp nổi một chiêu của đối phương. Huống chi hắn cũng đã nhìn ra, một quyền vừa rồi của Diệp Viễn cũng không có một chút võ kỹ nào, chỉ đơn giản bạo phát huyết mạch thôi, đánh ra một đấm vô cùng bình thường. Diệp Viễn cười. Một quyền này cũng không hề đơn giản đâu. Dương Thành, người thua cũng không oan đâu. Diệp huynh đệ đã lĩnh ngộ được thánh lực rồi. Phong Tiểu Thiên lúc này đi đến trước mặt nói. Đồng tử của Dương Thành có rút lại, kinh hồ. Cái gì? Thánh lực? Đó không phải là lực lượng mà chỉ có cường giả cực lạc mới có thể là vận dụng sao? Ngay cả Bất Phàm Chúa Tể cũng không làm được mà. Ngươi làm như thế nào vậy? Phong Tiểu Thiên không đáp, cũng chờ Diệp Viễn giải thích. Diệp Viễn cũng không hề giấu giếm, thuật lại chuyện dùng hợp huyết mạch tứ đại chân linh xuất hiện dị biến. Cả đám người trợn mắt há mồm. Người này cũng quá trâu bò rồi. Cái khác không nói, riêng huyết mạch tứ đại chân linh cũng không phải là người thường muốn có là được. Còn người thật đúng là không có thiên lý. Dương Thành oán thầm nói. Đó, ta đã sớm nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của Diệp Viễn ca ca mà. Ngươi còn không tin, bây giờ bê tảng đá đập chân mình có đau không? Cảnh Phi chế nhạo. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng. Ai, thì sao chứ? Một ngày nào đó, ta sẽ dẫm nát hắn dưới chân mình. Thanh Thiên Chúa Tể ta chính là vô địch. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Ừ, mấy năm nay, người lột xác cũng rất nhiều. Chỉ nói riêng một thương vừa rồi, người đã không kém hơn Trác Bất Phàm chỗ nào. Trác Bất Phàm cũng chính là Bất Phàm Chúa Tể, thủ lĩnh mới của Thiên Nhất Liên Minh, Chúa Tể chí cao duy nhất của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Mà Trác Bất Phàm chính là cường giả từ Vũ Thanh Đại Lục đi ra năm đó. Diệp Viễn mới rời đi hơn 100 năm, thế nhưng 100 năm này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại vương huyết tộc đột phá Chúa Tể chí cao, phá bỏ vách ngăn tuyệt thiên. Chủ thần Thiên Nhất xuất lĩnh một chúng Chúa Tể Vân Sơn tử chiến huyết tộc, cuối cùng thì ngã xuống. Vô Thiên Nhất đã tới đường cùng mặt lộ, thế nhưng đúng lúc này, Trác Bất Phàm ngang trời xuất thế, một kiếm tách ra đường sinh tử, đột phá vài cảnh, từ cảnh giới bản nguyên trực tiếp vượt tới Chúa Tể chí cao. Trong lúc nguy cấp, Trác Bất Phàm giết đến tử chiến với Vương Tọa, một kiếm khiến cho Vương Tọa chịu thương nặng, từ đó nghênh đón cơ hội thở dốc cho Thiên Nhất. Nếu không nhờ vậy, chẳng sợ Diệp Viễn dẫn người trở lại cũng chỉ có thể thấy được một Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã bị người ta dẹp yên thôi. Trác Bất Phàm vốn là mục tiêu Diệp Viễn truy đuổi, thế nhưng sau khi tiến vào Thiên Nhất, hắn cũng không nghe nói tới Trác Bất Phàm, dần dần cũng phai nhạt. Lần này trở về, Diệp Viễn mới nghe nói thì ra là Trác Bất Phàm đã sớm một người một kiếm vượt vách ngăn tuyệt thiên. Về phần ông ấy làm như thế nào sống sót ở tại địa bàn cố huyết tộc thì không người nào biết. Mọi người chỉ biết vách chướng tuyệt thiên bị đánh vỡ, Trác Bất Phàm lại là một người một kiếm trở lại. Khi đó, ông ấy đã là một cao thủ cảnh giới bản nguyên, người mạnh nhất dưới Chúa Tể. Thế nhưng không đến Chúa Tể, tất cả mọi thứ chỉ đều là nói suông. Trận chiến của hơn 100 vị Chúa Tể cảnh, ông ấy chẳng qua là một con kiến nhỏ. Thế nhưng không ai ngờ đến, ngay khi mà mọi người cho rằng Thứ Nhất đã xong đời rồi, Trác Bất Phàm lại liên tục thăng vài cảnh giới ngay ở giữa trận đại chiến, tốc thành Chúa Tể chí cao, viết nên một đoạn truyền kỳ có 102. Vô dĩ nhân vật phong vân thế hệ này chính là Phong Tiểu Thiền cùng với đại sư huynh Lý Thành Vân của Diệp Viễn. Thế nhưng Trác Bất Phàm ngang trời xuất thế để ép ánh sáng của mọi người lại, nhưng không có người nào không phục. Chủ thần ngã xuống, Trác Bất Phàm đã trở thành thủ lĩnh mới của Thiên Nhất. Thay đổi lớn như vậy, Diệp Viễn nghe xong cũng thổn thức không thôi. Vội vàng 100 năm, thật có thể nói là thương hại tăng điền. Nhưng lúc trước, Diệp Viễn cũng rất thắc mắc, nhân tài cấp bậc như Trác Bất Phàm làm sao có thể lù mờ ở trong đám người được. Bây giờ mới hiểu, người này chung quy bất phàm. Nhưng Diệp Viễn có thể nhìn ra bóng dáng của Trác Bất Phàm trong một thương vừa rồi của Dương Thành. Cái loại cảm giác bá đạo, không phải ta thì là ai này, tuyệt đối là không có dứa Trác Bất Phàm. Được Diệp Viễn khen ngợi, Dương Thành cũng chỉ trợn trắng mắt xem thường. Cái gì? Ý của người là ta cùng với Bất Phàm Chúa Tể đều không có bằng người ấy gì? Con người của người đó thật là không biết xấu hổ. Thanh Thiên Chúa Tể ta sẽ không bỏ qua đâu, mà kệ là bao lâu, ta đây đều phải dẫm nát người dưới chân. Diệp Viễn cười không đáp. Con người của Dương Thành này thật sự là có tiềm chất trở thành cường giả. Diệp Viễn biết hắn ta vì trận chiến ngày hôm nay chuẩn bị rất lâu. Nếu như là người khác, hẳn là sẽ bị trận chiến này đả kích vô cùng to lớn. Thế nhưng hắn ta thì không, vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi như cũ. Đang lúc trò chuyện, phía chân trời có một vài bóng người bay đến, nặng nề hạ xuống Tây Dương Thành. Đồng tử của Phong Tiểu Thiên co rút lại. Là Thanh Vân Chúa Tể, không tốt rồi. Quả nhiên bên phía Bất Phàm Chúa Tể đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt của Diệp Viễn cũng lập tức biến đổi, bởi vì hắn nhận ra người vừa hạ xuống Tây Dương Thành chính là đại sư huynh Lý Thành Vân. Theo lý thì bây giờ hắn nên theo Vân Sơn Sư Tôn cùng với Bất Phàm Chúa Tể cùng Kim Chân Chúa Tể của huyết tộc mới đúng. Thế nhưng nhìn tình huống trước mặt này, bên phía Bất Phàm Chúa Tể e rằng cũng là đã xảy ra chuyện. Một đám người vội vàng vây quanh, phát hiện ra Lý Thành Vân đã phối rồi. Đại sư huynh! Lý Thành Vân lúc này miễn cưỡng mở mắt ra, thấy là Diệp Viễn thì đầy mắt liền hiện lên sự vui sướng. Tiểu sư đệ, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Phong Tiểu Thiên trầm giọng. Thanh Vân huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Thế nào ngươi lại bị thương tới mức này? Lý Thành Vân thều thào nói, huyết không chúa tể, hắn đột phá. Đồng tử của Phong Tiểu Thiên mãnh liệt co rút, kinh hãi thốt lên, người nói cái gì? Huyết không chúa tể, hắn đột phá đến chúa tể chí cao sao? Lý Thành Vân hữu khí vô lực gật đầu, hắn liên thủ với đại vương bất phàm chúa tể đã bị thương rồi, sư tôn liều chết hộ giá ta giết ra ngoài để ta quay lại báo tin, muốn các người mau chóng buông tha Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Toàn bộ những người ở nơi này đều chấn động lên. Lý Thành Vân nói chuyện đứt quãng, thế nhưng bọn hắn đều nghe hiểu. Huyết tộc lại sinh ra một vị chúa tể chí cao nữa. Hai đại chúa tể chí cao liên thủ lại, tình hình chiến đấu trước đó không hề lạc quan. Mấy người Vân Sơn chúa tể lâm vào nguy cơ thật lớn. Ngay cả Lý Thành Vân cũng bị thương nặng như vậy. Có thể thấy được tình hình chiến đấu rất hung hiểm. Hơn nữa, tin tức mà Lý Thành Vân mang về, thế mà lại là rút lui khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Chỉ riêng việc này đã chứng minh rằng các chúa tể đã tuyệt vọng rồi. Chẳng sợ cường giả tuyệt thế như Trác Bất Phàm cũng không cách nào ngăn cản được cơn sóng dữ. Một hơi thở tuyệt vọng lan tràn khắp bên trong lòng của mọi người. Thật lâu sau, Phong Tiểu Thiên mới bùi ngùi thở dài một tiếng. Diệp huynh đệ, chúng ta đi thôi. Diệp Viễn gật đầu. Triệu Việt, Phong Huynh, chúng ta đi thôi, đi cứu sư tôn. Triệu Việt cầm lên một tiếng giận dữ, đi tới bên cạnh người Diệp Viễn. Phong Tiểu Thiên gật đầu, thế nhưng rất nhanh sau đó chợt phản ứng. Cái gì? Người nói gì? Ánh mắt Diệp Viễn kiên định, đáp. Ta nói, chúng ta đi cứu Vân Sơn sư tôn, cùng với Trác Bất Phàm. Phong Tiểu Thiên nghe vậy cười khổ. Ai, Diệp Viễn, ta hiểu tâm tính của người, thế nhưng ta không có hy vọng. Hai đại chúa tể chí cao, chúng ta hoàn toàn không có hy vọng. Hắn ta đã thật sự tuyệt vọng rồi. Một chúa tể chí cao, bọn họ còn có thể ngăn cản được. Thế nhưng hai chúa tể chí cao, còn là chúa tể không gian bản nguyên như là huyết không, bọn họ thật sự là không có hy vọng gì. Trận chiến vừa rồi chắc chắn là thảm thiết tới cực điểm, bằng không thì bất phàm chúa tể cũng chẳng yêu cầu Lý Thành Vân trở về báo tin như vậy. Diệp Viễn lại không để ý tới Phong Tiểu Thiên, chỉ thản nhiên nói, tính thử thời gian, không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Phong Tiểu Thiên nghe vậy sững sờ. Tới? Ai tới chứ? Diệp Viễn, ta thật sự là hiểu được tâm tính của người, thế nhưng mà ai tới bây giờ cũng vô dụng thôi. Còn chưa nói hết câu thì hư không chợt chấn động lên, từng đạo khí tức vô cùng cường đại dần xuất hiện. Hết tập truyện số 523. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.